Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Nguyệt Thanh Ảnh. Đàn thất rất rộng rãi, đại khái có thể chứa đựng 50-60 người, bên trong không có bất kỳ cái gì tia sáng, vô cùng tối, màu đỏ thẫm phong cách, trong không khí tràn ngập nóng rực khí tức. Trên vách tường có quýt chất lỏng màu đỏ phun trào, thoạt nhìn rất như là dung nham. Bất quá Lâm Trời biết, này chút bất quá đều dựa vào trận pháp cùng linh khí chuyển biến mà huyễn hóa ra tới đồ vật thôi, không tính là chân chính dung nham. Những vật này tụ tập thành lưới, tụ tập tại trong đan thất tâm một cái đốt. Ở nơi đó, có một tôn cao nửa trượng không đến màu xanh đan lô. Bên trong phiêu đãng ra một sợi khói xanh, lộ ra mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây là đan hương, bất luận cái gì luyện chế linh đan sau khi thành công, đều sẽ có loại mùi thơm này truyền ra. Đan dược phẩm cấp càng tốt, phát ra đan hương thì càng mê người. Hương mà không sặc, Lâm Thiên chỉ bằng một sợi đan hương liền ngửi đi ra. Trong lò đan đang ở ôn dưỡng chính là một cái tam phẩm linh đan, mà lại là phẩm tướng cực tốt loại kia. Trước lò luyện đan, bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, ăn mặc màu đen váy dài thiếu nữ. Này lò bên trong đan dược chính là xuất từ nàng tay, mà nàng cũng chính là Bạch Trường Phong trong miệng tiểu thư Mạc Vũ. Sau khi đi vào, tầm mắt liền cũng một mực rơi ở trên người nàng. Thiếu nữ tựa hồ phát giác được có người đang đánh giá chính mình, bỗng nhiên mở to mắt, khẽ ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Đôi mắt đẹp như tinh tại tối tăm đan thất ở bên trong lóe sáng, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Lâm Thiên lần thứ nhất thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt, môi son răng trắng, trán mày ngài, khuôn mặt trắng noãn, đẹp đẽ tựa như đẹp đẽ họa tượng. Ngoác ra một cái một bút, cẩn thận từng ly từng tí vẽ phác thảo đi ra đồng dạng, không tì vết chút nào. Thiếu nữ mặc dù mới 16 tuổi, nhưng lại trổ mã duyên dáng yêu kiều, nên gồ địa phương gồ, nên lõm địa phương lõm. Tuyết trắng cổ cùng xương quai xanh tại màu đỏ sậm tia sáng dưới, tựa hồ phát tán một tia oánh quang. Tha là thấy qua vô số tuyệt thế nữ tử, Lâm Thiên cũng không thể không thừa nhận, này tương lai lại là một vị nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế giai nhân. Chỉ có nữ nhân như vậy mới có tư cách làm thị nữ của hắn. Lâm Thiên cố nén mở miệng xúc động, đối đồng dạng đang quan sát hắn thiếu nữ lộ ra một cái mỉm cười. Người tốt, ta gọi Lâm Thiên. Thiếu nữ không ngờ tới trước mặt cái này cười rộ lên vô cùng ôn hòa thiếu niên, vậy mà lại chủ động cùng chính mình chào hỏi. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chợt gật đầu nói, Nguyệt Thanh Ảnh, nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian, tên rất hay. Lâm Thiên vỗ tay tán thưởng một tiếng. Tạ ơn, Nguyệt Thanh Ảnh nhẹ nhàng trả lời, vẻ mặt bình tĩnh như nước, có chút lãnh mạc, không có bởi vì Lâm Thiên khen ngợi mà thấy cái gì cao hứng. Nhưng chỉ là này vẻn vẹn lễ phép đáp lại, nhưng cũng nhường bên cạnh Mạc Vũ đối Lâm Thiên ghen ghét vạn phần. Bạch Trường Phong cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này, mí mắt trực nhảy. Tại tiến đến trước, hắn liền bắt chuyện qua, nhường Lâm Thiên không cần loạn mở miệng. Lúc này mới bao lâu, cái tên này thế mà liền trực tiếp cùng Nguyệt Thanh Ảnh chào hỏi, hơn nữa thoạt nhìn còn hết sức lỗ mãng, nghiễm nhiên một bộ phong lưu công tử điệu bộ. Chỉ là bọn hắn vợ con tỷ cũng không phải cái gì thanh trên lầu quan, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Bạch Trường Phong lại biết Nguyệt Thanh Ảnh không phải một cái yêu người nói chuyện, càng không thích cùng cái gì người xa lạ đáp lời. Bạch Trường Phong trong lòng mơ hồ có chút hối hận, nắm Lâm Thiên cái này không cách nào khống chế người mang vào Mễ lão cũng là lúc này mới phát hiện Lâm Thiên tồn tại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thấp giọng dò hỏi, "Lão Bạch, tiểu tử này ai vậy?" Bạch Trường Phong cười khổ nói, "Vị tiểu huynh đệ này gọi Lâm Thiên, ta cũng là hôm nay mới quen, luyện dược thiên phú không tồi, cho nên muốn dẫn hắn qua tới cho ngươi xem một chút." Nói đến đây, Bạch Trường Phong lắc đầu, sợ hãi Lâm Thiên chờ một lúc lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Vội vàng nói, "Ai, trước không nói hắn, ta tới sửa bù trận pháp, ngươi tranh thủ thời gian lên lô luyện đan đi." "Được." Mễ lão gật gật đầu, vẩn đục trong đôi mắt lóe lên một sợi màu đỏ tinh quang. Sau một khắc, đan thất nhiệt độ nhăn nhiên lên cao. Bạch Trường Phong tay trái xuất hiện một cái màu xanh sẫm nghiên mực, tay phải cầm một cây bút lông, hai kiện vật phẩm bên trên lộ ra mãnh liệt sóng linh khí, tầm mắt của mọi người lập tức liền bị hấp dẫn. Chỉ thấy Bạch Trường Phong tay áo dài lắc một cái, trong hư không xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ rực, phía trên lưu quang chuyển động, dù cho cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được bên trong cuồng bạo hỏa năng lượng nguyên tố. Tiểu Hắc thấy cái khỏa hạt châu này, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Lâm Thiên đã nhận ra nó dị trạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó, thản nhiên nói, "Mạnh được yếu thua mà thôi." Lâm Thiên thanh âm không lớn, nhưng Nguyệt Thanh Ảnh lại nghe thấy. Nhìn xem Lâm Thiên bóng lưng, Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt lóe lên một tia tò mò. Theo Lâm Thiên tiến đến lên, liền cho nàng một loại không giống bình thường cảm giác. Loại kia giơ tay nhấc chân lạnh nhạt, tựa như hồn nhiên thiên sinh. Nàng gặp qua không ít đại tông phái truyền nhân, nhưng không có một người có thể có được khí chất như vậy. Nhất là Lâm Thiên nhìn nàng lúc ánh mắt, mặc dù cũng hết sức vô lễ, nhưng lại vô cùng trong veo, không đựng bất luận cái gì dục vọng cùng tà niệm, có chỉ là thưởng thức. Nguyệt Thanh Ảnh còn là lần đầu tiên đụng phải dạng này kỳ lạ nam nhân, hoặc là nói là thiếu niên. Hắn mới vừa rồi là đang cùng con quạ đen kia nói chuyện sao? Có thể nó nghe hiểu được sao? Nguyệt Thanh Ảnh nhìn thoáng qua Lâm Thiên trên bờ vai quạ đen, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia nghi hoặc. Người khác đều là nuôi hung cầm, nuôi yêu loan, cái này Lâm Thiên ngược lại tốt, nuôi một con quạ, hơn nữa còn là một đầu hết sức so với bình thường còn bình thường hơn quạ đen. Ngược lại Nguyệt Thanh Ảnh dò xét một thoáng, hoàn toàn không có cảm nhận được cái này quạ đen có bất kỳ tu vi tồn tại. Có thể nói, liền yêu thú cũng không bằng. Lâm Thiên đã nhận ra Nguyệt Thanh Ảnh cử động, đưa lưng về phía nàng, khóe miệng khẽ nhếch. Nguyệt Thanh Ảnh nha đầu này thiên phú mặc dù vẫn được, nhưng thực lực vẫn là quá yếu. Tiểu Hắc hiện tại chính là một tôn danh phù kỳ thực yêu hoàng, lại có hắn giáo ẩn nấp khí tức bí thuật, muốn phát hiện nó tồn tại, tối thiểu muốn một tôn đỉnh cấp hoàng giả tới mới có cơ hội. Này miếng yêu đan chính là lấy từ một đầu suýt nữa liền có thể trở thành đại yêu thông linh yêu thú trên thân, thực lực tương đương nhân loại chúng ta linh hải cảnh đỉnh phong cường giả. Vì chém giết đầu này xích viêm yêu bằng, phòng đấu giá hao tổn 3 vị linh hải cảnh cường giả. Liền liền lão phu ta cũng thiếu chút bàn giao tại nơi đó. Bạch Trường Phong nhìn xem trong hư không trôi nổi yêu đan, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút sụt sịt nói, cùng nhân loại khác biệt, nhân loại đến linh hải cảnh, liền chọn trong đan điền xây dựng một mảnh do linh lực biến thành hải dương, làm lực lượng nguồn suối. Linh hải càng rộng rãi hơn, chứa đựng linh lực thì càng nhiều, tùy theo chiến lực cũng sẽ càng mạnh, mà yêu thú khác biệt, chúng nó đến cảnh giới này, thì chọn kết đan, dùng yêu đan làm lực lượng nguồn suối. Cùng nhân loại khác biệt chính là, nhân loại bình thường linh hải cảnh phía trên cường giả sau khi chết, hắn linh hải cũng sẽ tùy theo khô héo, mà yêu thú yêu đan lại sẽ không. mà yêu đan bên trong trùng hợp lại ẩn chứa một con yêu thú suốt đời tu vi, có thể đi làm rất nhiều chuyện, tỉ như cầm tới tu luyện, lại hoặc là khắc chế trận pháp, thậm chí luyện khí đều được. Cho nên tại nhân loại trong mắt, yêu đan liền là một loại cực kỳ chân quý khác loại của cải. Chính là bởi vì như thế, nhân tộc cùng yêu tộc từ xưa đến nay trên cơ bản đều là đối lập trạng thái, đời đời cừu thị. Đương nhiên hai bên cường giả đỉnh cao vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Dù sao, đến bọn hắn cấp bậc kia, trong lúc phất tay cũng có thể làm cho đối phương máu chảy thành sông. Tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, nếu là cưỡng ép ra tay tham dự, sẽ chỉ đánh vỡ cân bằng, nhường tình hình chiến đấu thăng cấp, sinh linh đồ thán. Đối với hai tộc chiến cuộc không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cho nên không vài vạn năm đến, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mặc dù đối địch, nhưng lại có một loại mê chi ăn ý. Hoàng giả phía trên cường giả trên cơ bản theo không ra tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.